Chương 144, khu rừng chết chóc. Khu rừng chết chóc, đại gia nên đều nghe nói qua, đây là chúng ta Cổ Nổ Hạ cấm địa cho tới ở ngoài thôn các học sinh. Đại gia QNZ có thể thừa dịp ngày hôm nay cố gắng tìm hiểu một chút, nên tiếp ngày mai thi đấu. Lúc này, mọi người chính hiểu rõ dưới cuộc kế tiếp cuộc thi địa điểm, có người ở chuyên môn giới thiệu. Giới thiệu hết, mọi người cũng là từng người rời đi, đi về nghỉ. Ngày hôm nay thi xong trận đầu thi viết, có thể nghỉ ngơi một ngày, ngày mai thi tiếp thực chiến. Màn đêm chậm rãi giáng lâm. Nào đó bí mật địa điểm. Kabuto, là thời điểm hành động rồi, thử một chút ủ chi hạ xả sủ kẻ tài năng đi. Orochimaru đại nhân, làm ơn tất cẩn thận. Dạ cờ xỉ Kabuto cùng Orochimaru dưới chân, ba tên thí sinh ngã xuống, bộ mặt da bị lột đi. Huyết, ta muốn càng nhiều huyết xa ẩn thôn nị dạ, gạ ạ dạ trước sau như một bốn, năm linh mà xa vào điên cuồng, cùng trong cơ thể sủ cả củ ý chi đấu tranh tệ ạ gì. Cẳng cụ rồ cùng bọn họ mang đội lao sư mẹ chìa lén lén lút lút, nói một ít chuyện, tựa hồ có không thể cho ai biết mục đích. Sao động một đêm cứ như thế trôi qua. Ngày thứ hai, trung nhân cuộc thi trận thứ hai đúng hạn cử hành. Khu rừng chết chóc lữ trình tổng cộng 26 tạo thành viên tham gia lần này cuộc thi, trong đó 13 tổ nà mờ giữ thiên chi quyển xa cờ hờ, 13 tổ nà mờ giữ địa chi quyển xa cờ hờ, cần lẫn nhau tranh cướp, tập hợp đu thiên chi quyển xa cờ hờ cùng địa chi quyển xa cờ hờ. Cũng ở trong vòng 5 ngày đạt đến trung ương tháp cao chỗ cần đến, coi như thành công thông qua lần này cuộc thi. Lần này sát hoạch giám khảo, Mị Tạ Dạ Si Ảng Cô. Là cô nổ hạ ạ bủ cao tầng, chức vị rất cao, thực lực cu nở dê rất mạnh. Đông đảo thí sinh dồn dập tiến vào khu rừng chết chóc, bắt đầu rồi kịch liệt tranh cướp. Mị Tạ Dạ Si Ảng Cô bưng bắt viên thuốc, tự nhiên bắt đầu ăn. Mị Tạ Dạ Si Ảng Cô tú kiểm trên lộ ra nụ cười thỏa mãn. Na nở dê thích ăn nhất chính là viên thuốc, ăn hoài không chán. Mị Tạ Dạ Xì Ảng Cô ở Cổ Nổ Hạ QNZ là một cái đại mỹ nhân, vóc người hiểu điệu, gợi cảm thành thục, đồng thời rộng rãi lạc quan. Thế nhưng đối xử sát hạch, vậy cũng là cực kỳ chăm chú. Bởi vì tuyệt đối không thể để cho Hổ Ca đại nhân thất vọng, vạn nhất ra một điểm chỗ sơ suất, Ảng Cô cũng không biết nên làm sao cùng Hổ Ca đại nhân giao cho, bởi vì na nở dê nhưng la lời thề son sắt hứa hẹn, tuyệt đối sẽ làm tốt đẹp. Tuy rằng ở bề ngoài Mị Tạ Dạ Xì Ảng Cô đang chăm chú ăn viên thuốc, nhưng kỳ thực tâm tư của nàng vẫn thả ở trường học học sinh mặt trên. Khả năng là càng không muốn cái gì liền đến càng nhanh. Chính ăn viên thuốc, quan sát rừng cây, đồng nhiên một tên thượng nhẫn vội vội vàng vàng tới rồi, đánh gây Ảng Cô, ban giám khảo đại nhân, không tốt, chúng ta phát hiện 3 bộ thí sinh thi thể, vừa trong thí sinh diện, có người là giả mạo cái gì Mị Tạ Dạ Xì Ảng Cô sắc mặt hơi đổi, vội vã thả xuống viên thuốc, nói, đi, mang ta đi nhìn ở vài tên trung nhẫn dẫn dắt đi. Mị Tạ Dạ Xì Ảng Cô rất nhanh sẽ đi đến nơi phát hiện vụ án. 3 tên hạ nhẫn bị giết chết, bộ mặt da bị lột đi, chết vào cực kỳ biến thái thủ pháp, như vậy gây an thủ pháp, Mị Tạ Dạ Xì Ảng Cô người có thể nghĩ tới chỉ có một cái, vậy thì là tam nhẫn một trong, nhân là thân thể người thí nghiệm bại lộ kết quả bị ép rời đi Cổ Nổ Hạ Orochimaru nói đến, Ảng Cô cũng từng làm Orochimaru học sinh đã học một quãng thời gian, Orochimaru đi rồi, là Hồ Ca đại nhân thu nhận giúp đỡ Ảng Cô. Đồng thời đem Ảng Cô trên người chú ấn cho diệt trừ, đương nhiên những thứ này đều là chuyện cũ năm xưa, bây giờ vấn đề mấu chốt ở chỗ, Orochimaru từ lâu phản thôn, hiện tại ở trung nhẫn cuộc thi thời điểm trở về, đến tột cùng có tính toán gì, đồng thời còn tham dự trung nhẫn cuộc thi ban giám khảo đại nhân, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì, một bên trung nhẫn nói. Ảng Cô trầm ngâm một chút, nói, tham dự lần hành động này hẳn là làng la cấp S phản bội ninja, tam nhẫn một trong Orochimaru. Vài tên trung nhẫn kinh hãi. Orochimaru không sai. Ảng Cô lập tức hạ lệnh, thông báo chữa bệnh ban bất cứ lúc nào chuẩn bị, ứng phó đột phát tình hình. Các ngươi QNZ thông báo ả bù thành viên đến đây, tăng mạnh phòng giữ, chú ý tất cả khả nghi nhân viên, vừa có động tĩnh, toàn lực ứng phó, quyết không thể qua loa. Phải vài tên trung nhẫn vội vã hành động lên. Trung nhẫn cuộc thi nơi tổ chức điểm ở Cổ Nổ Hạ, liên quan đến Cổ Nổ Hạ bộ mặt, nếu như xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bị trở thành mấy đại quốc cho cười, đó cũng không đạt được, cũng thật là càng không muốn cái gì, càng phải đến cái gì. Ảng Cô sắc mặt biến hóa một hồi lâu, gấp vội vàng xoay người hướng về Hổ Cả văn phòng mà tới. Lúc này, chính trực buổi trưa, Hổ Cả đại nhân khẳng định ở trong phòng làm việc chờ đợi sát hoạch báo cáo. Nhưng là, đáng chết làm sao sẽ ra chuyện như vậy đây, hơn nữa còn là ở chính mình quản hạt dưới xảy ra chuyện, thật là đáng chết, lại muốn cho Hổ Cả đại nhân thất vọng rồi à. Ảng Cô trong lòng có mấy phần không cam lòng. Đối với họ rồ xì mà có chút tức giận, thật vất vả có ở Hổ Ca đại nhân trước mặt biểu hiện cơ hội, kết quả là bởi vì hắn, dẫn đến biểu hiện của chính mình biến thành làm mất mặt. Ảng Cô thậm chí có mấy phần sợ sệt, không dám đi thấy dạy hừa, thật không tiện na nở dê sợ sệt không phải sợ sệt hổ ca đại nhân chửi mình, mà là sợ sệt hổ ca đại nhân không lọt mắt chính mình năng lực, xem thường chính mình. Trung thành người sợ nhất không phải là bị mắng, mà là không bị coi trọng. Nếu như bởi vì lần này sự tình, hổ ca đại nhân không trọng thị chính mình nên làm gì càng muốn, ảng cổ trong lòng càng phức tạp. Suy nghĩ bên trong, na nở dê rất nhanh sẽ đi đến hổ ca cửa phòng làm việc. Quên đi tạm thời không muốn những thứ này, vẫn là trước đem trọng yếu tình báo báo cáo cho hổ ca đại nhân nói sau đi. Ảng cổ hít một hơi thật sâu, đè xuống phức tạp tâm tư, giơ tay lên, vừa mới chuẩn bị gõ cửa, chợt nghe bên trong có thanh âm kỳ quái truyền ra. Hả, còn có người hổ ca văn phòng bình thường đều sẽ không có người ngoài, làm sao còn có thể có những thanh âm khác hơn nữa, nghe tới có chút kỳ quái. Ảng cổ tới gần môn, lỗ tai dán lên đi, rồi mới miễn cưỡng nghe rõ ràng một điểm. A hỏa, hổ ca đại nhân, nhẹ một chút. Hơi hơi chậm chậm một chút được thật thoải mái a hổ ca đại nhân, chúng ta ở đây, vạn nhất có người đến làm sao bây giờ, yên tâm, đóng cửa chết rồi, sẽ không có người tiến vào. Bốn. Bảy có điều, cụ hễ này, người âm thanh vẫn là nhỏ hơn một chút, không phải vậy bị người nghe được liền không tốt. Dù sao học sinh của ngươi đang thi, ngươi người lao sư này ở đây làm chuyện như vậy, ảnh hưởng không tốt lắm. A còn chưa là hổ ca đại nhân, nhất định phải lôi kéo người ta. Mị tạ giả si ảng cô nằm ngoài cửa, nghe được bên trong đối thoại. Cả người ngây người. Thanh âm này tuy rằng ẳng cổ không có làm quá chuyện như vậy, nhưng mọi người đều là người trưởng thành rồi, không thể như vậy thuần khiết, nhất định có thể nghe được đang làm gì. Chỉ là khiến người ta không nghĩ tới chính là, vĩ đại hổ ca đại nhân lại ở trong phòng làm việc.